Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 847. Cái này da đen khẳng định là siêu trộm kít. Lần trước nữa đi máy bay xảy ra vấn đề rồi. Lần trước đi du thuyền xảy ra vấn đề rồi. Lúc này đi phi thuyền, nghĩ đến phi thuyền cũng khó thoát có chuyện vận mệnh. Kamikawa-san lúng túng sờ sờ mũi. Chính hắn là có thể xem hiểu Amuro Turu vẻ mặt. Chỉ là hắn là thật sự oan. Những chuyện này rõ ràng đều là Conan nổi. Tại sao đều tính tới trên người hắn? Hắn khó chịu chừng Conan một chút. Conan lườm một cái. Một mặt không hiểu ra sao. Đối với Amuro Turu đi, Sonoko tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng vui vẻ nói. Tốt. Ta đến thời điểm nhường tài xế lái xe tới, tiếp mọi người cùng nhau đi qua, trừ bọn họ ra ở ngoài. Mori đại thúc cũng muốn đi, còn có Agasa Hiroshi bọn họ cũng muốn đồng thời mời đi chơi. Mười mấy người, cần một chiếc xe lớn mới có thể ngồi đến dưới. Không biết nghĩ tới điều gì, Sonoko đột nhiên nhíu mày. Lần này hẳn là sẽ không lại có chuyện đi. Làm mỗi lần sự kiện trực tiếp bị người hại, nàng bóng ma trong lòng có thể không một chút nào so với Amuro Turu tiểu. Lần trước ở tàu biển chở khách càng là thiếu một chút liền bị đông cứng chết ở nhà xác bên trong. Có chuyện liền có chuyện chứ. Nếu như mỗi lần ra ngoài chơi đều muốn cân nhắc xuất một chút sự tình, cái kia đại gia cũng không cần ra ngoài. Kamikawa săn một để tay lên Sonoko đầu. Đôi môi tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Coi như xảy ra vấn đề rồi, ta cũng nhất định là có thể đem ta Sonoko đại nhân an toàn đưa đến mặt đất tương đương ấm áp xác thực khí. Tức trùng kích Sonoko màng tai. Nàng mặt đỏ lên. Đối với da không có chuyện lo lắng nhất thời quăng đến lên 9 tầng mây. Thậm chí, nàng mơ hồ có chút chờ mong xảy ra chuyện gì. Sau đó lại trải nghiệm một lần trên không bay lượn cảm giác. Loại này bí ẩn ý nghĩ tự nhiên là không thể nói. Không ngóng trông điểm tốt, còn hy vọng ra điểm sự tình, sẽ bị Jirokichi bà bá mắng chết. Yêu, đang nói cái gì nói thầm đây? Mặt đều đỏ, ran chế nhạo dư, ta, lên tiếng, khụ, chấm ngoặc kép, Sonoko tăng hắng một cái. Trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ đều xóa đi ra ngoài. Ta đang nghĩ. Kít sốt cuộc muốn thế nào trộm bảo thạch đây? Jirokichi thúc thúc nói hắn đây lần này nhưng là có vẹn toàn nắm. Hắn cái nào một lần không phải. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Conan thực sự nhịn không được nhổ nước bọt ra tiếng. Lão gia tử kia mỗi lần tự tin tràn đầy khiêu chiến Kít. Nhưng mỗi một lần đều bị Kít trêu chọc. Một mực còn không hấp thụ giáo huấn. Trái lại việt tỏa việt dũng. Amuro Turu cũng không có tham cùng đối thoại của bọn họ. Hắn nhìn Kamikawa-san một chút, cầm mâm trở lại bếp sau. Hắn thật là có điểm không hiểu nổi Kamikawa-san đến cùng là cái ý tưởng gì. Một bên là bạn tốt, một bên là người yêu. Hắn liền như thế bỏ mặc bạn tốt đi trộm yêu đồ của người ta. Này nếu để cho Sonoko biết rồi, sợ không phải đến thương tâm chết. Có điều việc nhà của người khác sự tình, hắn cũng lười quản, cho tới siêu trộm kít. Hanh, hắn khóe môi xẹt qua một vệt nguy hiểm nụ cười. Lập tức rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Cách xa ở Suzuki ra, chính ngụy trang thành công nhân viên giản tu phi thuyền Kaito hắt hơi một cái. Làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Kaito chăm chú một hồi y phục trên người. Nhìn này chiếc to lớn phi thuyền. Hắn làm sao không tên có một loại. Lần này hành động sẽ có cảm giác nguy hiểm đây. Ngày mai, buổi sáng, Suzuki ra xe đúng hẹn mà tới. Đã sớm chờ đợi ở phòng làm việc dưới lầu bọn nhỏ hưng phấn ngồi trên dài hơn xe con. Đối với có thể cưỡi phi thuyền chuyện này, sự hăng hái của bọn họ cao đến khó mà tin nổi. So sánh với nhau, Haibara liền muốn có vẻ bình tĩnh cùng bình tĩnh nhiều. Tiểu ai trước đây từng làm phi thuyền sao? Ngồi trên xe Sonoko cùng một bên nhìn qua rất bình tĩnh Haibara tiếp lời. Không có. Lần thứ nhất, Cảm giác ngươi cũng không giống như là rất chờ mong dáng vẻ đây. Chấm ngoặc kép, ta rất chờ mong, chỉ là không có biểu hiện ra. Hai Bara vẻ mặt như thường, không tính là lạnh lùng, nhưng cũng không tính được đối với Sonoko có bao nhiêu nhiệt tình. Tính cách của nàng chính là bộ dáng này, thanh lành lạnh lạnh, chỉ có ở cực kỳ tín nhiệm mặt người trước mới sẽ lộ ra tiểu nữ sinh một mặt. Sonoko tỷ tỷ nên ngồi qua rất nhiều lần đi. Hai Bara hỏi, so sánh với nàng cái này khách nhân đến. Sonoko người chủ nhân này ông trái lại biểu hiện như là lần thứ nhất ngồi phi thuyền. Là ngồi qua rất nhiều lần không sai rồi. Nhưng lần này là không giống nhau nha. Jirokichi thúc thúc này chiếc phi thuyền là hiện nay trên thế giới lớn nhất phi thuyền. Cộng thêm Kít đại nhân cũng muốn tới. Chấm ngoặc kép, Sonoko hai tay nâng mặt. Tại sao mà hưng phấn không cần nói cũng biết. Một bên Kamikawa-san đưa tay ôm đồm qua nàng vai. Ở bên tai nàng nói nhỏ, người đúng hay không chính đang ảo tưởng cùng Kít ở trên phi thuyền tới một lần lãng mạn tình cờ. Gặp gỡ tương đương, ngữ khí của hắn mang theo một điểm vừa bực mình vừa buồn cười. Còn có chút không thể làm gì. Không có, không có, tuyệt đối không có. Sonoko xua tay, liên tục nói rồi ba cái không có. Lực chứng sự trong sạch của chính mình. Như thế sốt ruột phủ định. Khẳng định là chột dạ. Ta, Suzuki Sonoko, bằng phẳng, xưa nay đều không chột dạ. Sonoko dùng sức vỗ ngực, lấy chứng sự trong sạch của chính mình. Nàng dám xin thề nàng cũng không có ở ảo tưởng cái gì lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Nhiều nhất chính là tưởng tượng một hồi Kít ở trước mặt nàng từ trên trời giáng xuống. Đi kèm mây tía cùng gió mát. Kamikawa-san dùng ngón tay ở trên chóp mũi nàng cạo một hồi. Sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đâm đâm cái trán. Được rồi, tin ngươi rồi. Nhìn hai người này trắng trợn không kiêng dè vung thức ăn cho chó. Một bên Conan đánh nấc cục. Rõ ràng ngày hôm nay điểm tâm ăn cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng cảm giác chống đỡ không được. Conan, sáng sớm ăn no rồi sao? Có muốn hay không uống một chút tiêu cơm đồ uống? Ran từ trong xe tủ lạnh lấy ra một bình X sinh khuẩn đồ uống. Xe này nàng ngồi qua không ít lần. Biết tủ lạnh bên trong sẽ thả những thứ đồ này. Tuy rằng đang hỏi Conan có muốn hay không. Nhưng nàng đã đem đồ uống lấy ra. Cảm ơn Ran tỉ tỉ. Conan tiếp nhận uống một hớp. Đại khái là trong lòng tác dụng. Hắn cảm giác cái kia cỗ khiến người trống chắc bụng cảm giác yếu không ít. Ran không đáp lời, chỉ là cười híp mắt nhìn hắn. Bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa bầy thống nhất mắt cá chết nhìn Conan. Bọn họ cũng muốn tiêu cơm X sinh khuẩn đồ uống. Ngồi ở phía sau cùng Amuro Turu trong con ngươi mang theo ý cười. Hắn đem tầm mắt ảnh chiếu ngoài cửa sổ. Ở đây đã có thể nhìn thấy cái kia chiếc to lớn phi thuyền. Xuống xe. Kamikawa-san cùng Suzuki Jirokichi vấn an. Buổi sáng tốt, Jirokichi tiên sinh. Buổi sáng tốt, đã lâu không thấy ngươi tiểu tử này rồi. Suzuki Jirokichi tâm tình rõ ràng rất tốt. Bên cạnh theo hắn Lui Panh cũng gọi là hai tiếng. Cùng mọi người chào hỏi. Kamikawa-san tuốt một hồi con chó này đầu chó. Lui Panh thân mật ở hắn lòng bàn tay cọ cọ. Vị này chính là... Suzuki Jirokichi hỏi dò Amuro Turu. Cái này da rẻ đen xì tiểu ca hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Xin chào, ta gọi Amuro Turu. Được Sonoko mời đồng thời đến tham quan phi thuyền. Amuro Turu đơn giản làm một hồi tự giới thiệu. Mình, vậy cũng phải cố gắng chơi nha. Suzuki Jirokichi cười to, nhưng lén lút đối với Amuro Turu nhiều chăm chú mấy phần. Hắn cảm thấy siêu trộm Kít rất có thể sớm ngụy trang thành cái này hắn không quen biết ra hỏa. Sau đó quang minh chính đại đê ẩn vào phi thuyền. Ý đồ trộm hắn bảo thạch. Đi thôi, chúng ta lên phi thuyền. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.